Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, gặp thoáng qua thiên kiếp giáng lâm. Ngọc Âm Quỷ Giới, Diệp Thần nắm sư tỉ mềm mềm tay nhỏ đi tại trên đường cái. Rất có hào hứng quan sát cái này sinh tử chi giới đặc hữu cảnh trí. Bọn hắn đã dụng công huân đổi lấy tự do thân. Liền có thể tại Ngọc Âm Quỷ Giới tùy ý du ngoạn. Chỉ cần không sở trường sông giới chủ phủ hoặc cái khác cấm địa liền có thể. Ngọc Âm Quỷ Giới cấu kết âm dương hai giới. Nơi này thương mậu cũng có chút phồn vinh. Trên đường cửa hàng bên trong mua bán đồ vật phần lớn là một chút minh vực đặc sản. Trong đó bao quát dưỡng hồn mộc loại này dương thế hiếm thấy đồ vật. Diệp Thần dùng còn thừa công huân đổi một chút cất giữ trong động thiên trong hồ lô. Chuẩn bị chờ trở về xem như lễ vật đưa cho mấy vị sư huynh. Tại Ngọc Âm Quỷ Giới chơi một ngày, bọn hắn liền chuẩn bị rời đi. Đi vào quỷ giới biên giới, nơi này có một cái cự đại đài cao. Từng bậc thềm đá bậc thang từ đài cao kéo dài xuống tới. Từ dưới nhìn lên nhìn. Đài cao này sợ là mấy trăm mét cao. Phía trên có một cái cự đại như giống như tấm gương vòng xoáy màu đen. Đài cao cầu thang miệng cùng cầu thang hai bên đồng đều đứng đầy quỷ tốt. Diệp Thần đem bọn hắn rời đi lệnh phù đưa cho quỷ tướng xem xét. Mới lấy cho đi, lên tới đài cao đỉnh. Phía trên đóng giữ sâu lớn tinh anh quỷ tốt. Có thể so với tán tiên quỷ tướng không hạ 20 tên. Ngay cả không kém hơn địa tiên quỷ vương đều có một vị. Ở chỗ này bọn hắn lần nữa kiểm tra một lần. Quỷ tướng đem lệnh phù trả lại hắn. Chỉ vào vòng xoáy nói. Hai vị tại quỷ giới lập xuống đại công. Lần sau như nghĩ lại đến quỷ giới. Nhưng tại hàng năm ngày 15 tháng 7. Tại các ngươi tới địa phương dùng pháp lực kích hoạt cái này lệnh phù. Liền sẽ có sĩ tốt mang các ngươi trở lại quỷ giới. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Làm phiền cáo chi. Quỷ tiệc không nói thêm gì nữa. Vung tay lên. Hạ lệnh. Mở ra cấm chế. Vòng xoáy phía trước mấy tên minh vực thuật sĩ lập tức thi pháp. Vòng xoáy khẳng đi một lớp bụi ánh sáng. Diệp Thần lập tức cảm ứng được một cỗ lực hấp dẫn từ vòng xoáy bên trong truyền đến. Hướng quỷ tướng chắp tay, mang theo Diệp Liên Tinh đi hướng vòng xoáy, vừa bước một bước vào vòng xoáy, ngay tại hắn sắp chui vào vòng xoáy thời điểm, đột nhiên Ngọc Âm Quỷ Giới trung ương truyền đến một tiếng chấn thiên tiếng trống. Hắn cùng chung quanh quỷ tướng đồng thời quay đầu, nhìn thấy quỷ giới trung ương giới chủ phủ phương hướng đột nhiên vọt lên một cái cự đại màu đỏ. Hoa cái. Nhìn kỹ là một thanh khổng lồ màu đỏ u giấy dầu che khuất hơn phân nửa Ngọc Âm Quỷ Giới. Một cái cự đại yểu điệu nữ tử hư ảnh phóng lên tận trời. Màu đỏ u giấy dầu chậm rãi rơi vào trong tay nàng. Hạm đạm, Diệp Thần con người mãnh trương. Trên mặt vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Vừa định hô to, nhưng hắn đã lâm vào vòng xoáy bên trong. Trong nháy mắt, nuốt hết. Ngay tại hắn hô lên câu nói kia lúc, màu đỏ ô giấy dầu hạ thân ảnh đột nhiên quay người. Lộ ra một cái mỹ lệ lại cao quý nữ tử khuôn mặt. Nếu như Diệp Thần ở đây, khẳng định sẽ nhận ra chính là ban đầu ở thế giới liêu trai mình quỷ tân nương Hạm Đạm. Hạm Đạm ánh mắt như điện đảo qua toàn bộ Ngọc Âm Quỷ Giới. Mơ hồ ở giữa cảm thấy có thứ gì trọng yếu biến mất. Trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ cảm giác mất mát. Tuyệt khuôn mặt đẹp trên lộ ra một vòng tưởng niệm. Thấp giọng thì thầm. Phu quân, ngươi khi nào mới có thể trở về? Nô rất nhớ ngươi. Nàng Diệp Thần chú định nghe không được. Từ Ngọc Âm Quỷ Giới bên trong ra hắn vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ ở Ngọc Âm Quỷ Giới đụng phải mình quỷ tân nương. Càng không có nghĩ tới Ngọc Âm Quỷ Giới chi chủ liền là Hạm Đạm. Nếu như sớm biết, âm âm, một tiếng chấn thiên lôi đình tiếng vang cưỡng ép đem hắn lực chú ý thu hồi. hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy chính đối với mình đầu đội bầu trời không biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, vô cùng cường đại lực hấp dẫn đem bốn phương tám hướng vân khí xé rách tới. Ngưng tụ thành một đoàn chính xoay chậm chậm mây đen, đi vào nhân gian, thiên kiếp của hắn đã đến tới. Không ngừng, hắn trực tiếp đem chân khí ngưng luyện là pháp lực cần vượt qua trùng hợp thiên kiếp. Diệp Liên Tinh cũng tại minh vực trung tướng chân khí chuyển hóa làm chân nguyên. Nàng cũng muốn độ một lần thiên kiếp, cho nên bây giờ tại đỉnh đầu nàng cũng là mây đen dày đặc. Thuộc về thiên kiếp của nàng cũng rời đi ngọc âm quỷ giới trong nháy mắt giáng lâm. Xoa cảm nhìn lên bầu trời càng lúc càng lớn kiếp vân. Vừa trên Diệp Liên Tinh bóp hắn một thanh nói. Thiên kiếp đều đến đỉnh đầu ngươi còn đang ngẩn người. Muốn hay không độ kiếp? Diệp thần đưa tay bắt lấy nàng mềm mại tay nhỏ nhéo nhéo. Bóp nàng gương mặt xinh đẹp hiện lên đỏ ửng mới cười nói. Đừng nóng vội. Ta đang suy nghĩ làm như thế nào độ kiếp mới tốt. Thiên kiếp mặc dù kinh khủng, nhưng với hắn mà nói cũng không tính là gì. 1000 năm pháp lực liền là tán tiên cùng địa tiên phân giới. Bình thường địa tiên cũng liền cái này pháp lực, mà hắn hiện tại có vượt qua 2000 năm pháp lực. Gấp 2 tại phổ thông địa tiên, có lẽ so ra kém tề xấu minh huyền chân tử loại này đỉnh cấp địa tiên. Nhưng tuyệt đối so ra mà vượt rất nhiều thành danh cao nhân. Dù là không có cái gì tốt pháp bảo, nhưng chỉ là độ kiếp vẫn là không thành vấn đề. Trên thực tế hắn còn không chỉ nghĩ mình độ kiếp, hắn còn muốn đem Diệp Liên Tinh thiên kiếp cũng cùng nhau vớt tới. Thuận tiện cùng một chỗ độ, duỗi tay ra, một viên hồ lô xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, chính là kia động thiên hồ lô. Một trường vỗ tại hồ lô bên trên, miệng hồ lô phun ra một đoàn bạch quang, cấp tốc mở rộng thành một cái cự đại mâm tròn vòng xoáy. Từ đó phun ra một đoàn như phòng ốc rộng minh vực huyền thiết. Cái này minh vực huyền thiết bị hắn đánh thành mảnh vỡ. Nhưng mảnh vỡ kia là tương đối 10 cây số dài một khối lớn. Trên thực tế vẫn là khối rất lớn. Tay khẽ vẫy trống rỗng đem cái này không hạng ngàn tấn minh giới huyền thiết mảnh vỡ đưa tới. Hắn nói với Diệp Liên Tinh, đợi chút nữa ngươi thiên kiếp đến, trốn ở dưới người của ta liền xong việc. Hắn câu nói này rất có kỳ ý, bất quá nàng cũng biết Diệp thần cái gì ý tứ. Đỏ mặt dùng sức bóp bên hông hắn thịt mềm xem như thở dài một ngụm. Nói, ngươi muốn giúp ta cản cướp. Hắn tung tung trong tay phòng ốc rộng huyền thiết khối nói. Ngươi không cảm thấy đây là một cái mượn lực rèn luyện huyền thiết thời cơ tốt sao? Dùng thiên kiếp đến rèn luyện, không có so đây càng tốt phương pháp, còn có thể tiết kiệm ta đại lượng công phu. Diệp Liên Tinh im lặng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên thiên địa đột ngột sáng lên, răng rác. Một đạo thô to vô cùng lôi trụ đột nhiên từ cướp trong mắt đánh xuống. Chính giữa đỉnh đầu hắn huyền thiết mảnh vỡ. Âm âm, kinh thiên động địa lôi đình tiếng vang nổ tung. Chấn người màng nhĩ nhảy lên kịch liệt. Kéo tới đau nhức, Diệp thần chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mênh mông. Vô số thật nhỏ như sợi tóc lôi quang dọc theo phòng ốc rộng huyền thiết mảnh vỡ kéo dài xuống tới. Nhìn từ đằng xa đến, chính là vô số màu trắng lôi quang như mạng nhện từ đen nhánh minh vực huyền thiết mảnh vụn bên. Trên chảy xuống, cuối cùng ở phía dưới tụ hợp, đem cả người hắn khỏa nhập lôi võng bên trong. Cảm giác không tệ, trình độ này dư ba ngay cả Diệp thần nhục thân đều không đả thương được. Mấy năm thời gian, thể phách của hắn tại hỗn độn ma thần nhục thân ảnh hưởng dưới đã không thể nghịch chuyển cường hóa. Đến cực cao tình trạng, dù là thiên kiếp chính diện oanh chúng cũng sẽ không chết. Huống chi chỉ là uy lực không đủ 1/10 dư ba. Để Diệp thần có chút vui mừng là, lần này giáng lâm thể phách mặc dù không thể tránh khỏi càng phát ra cường đại. Nhưng thân hình của hắn còn tính là bảo trì không tệ. không có biến thành trước đó thế giới bên trong loại kia siêu cấp tên cơ bắp. Đương nhiên cơ bắp vẫn phải có, bất quá không khoa trương như vậy. Mặc vào nho sam cầm một cây quạt, nhìn qua vẫn là một cái hoa văn Mỹ nam tử. Không còn có người nói hắn là cái tên cơ bắp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.